Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 399, khủng bố trừng phạt. Đích tôn Phiêu Lượng vừa dứt lời, sắc bén cảnh cáo thanh liền từ Hoàng Tiểu Trù trên tay truyền ra. Hoàng Tiểu Trù há to miệng, có chút không dám tin tưởng nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Thật sự lại bị giảm một canh giờ. Hắn bối rối, dùng một loại tràn ngập ánh mắt khó mà tin nổi nhìn ở đối diện cười ngây ngô Tôn Phiêu Lượng. Không chỉ có là hắn, vừa trên Hoàng Tiểu Bột cũng bị Tôn Phiêu Lượng cái này não động mở ra ý nghĩ cả kinh không nhẹ. Vừa sợ lại ngạc nhìn hắn, trước máy truyền hình khán giả phản ứng với bọn hắn hai gần như. Từ hàng đập khí đưa ra đến hình ảnh xem, có mấy cái công nhân viên đều có chút không dám tin tưởng nhìn Tôn Phiêu Lượng. Một lần coi chính mình nghe lầm, bối rối, tất cả mọi người đều bối rối, ai cũng không nghĩ tới. Tôn Phiêu Lượng này cái kẻ điên lại thật sự không quản sự sống chết của chính mình. Chính là quyết tâm muốn đem Hoàng Tiểu Trù cũng kéo đến bị phạt trong đội ngũ. Thảo luận khu vắng lặng 2 giây. Sau đó ầm ầm bạo phát. Ta thảo, điên rồi. Tôn Phiêu Lượng đúng là điên. Vì đem Hoàng Tiểu Trù kéo xuống ngựa, hắn thực sự là liều cái mạng già a, ta cái đại đi. Tôn Phiêu Lượng, ngươi thực sự là làm tốt lắm. Muốn nói không theo động tác ra bài. Trừ Trương Dương, ta liền phục Tôn Phiêu Lượng. Các ngươi người thành phố thật sẽ chơi. Nhìn ra ta sững sờ sững sờ. Ha ha ha, đây chính là đắc tội Tôn Phiêu Lượng kết cục. Một khắc đó, Hoàng Tiểu Trù trong lòng khẳng định là tan vỡ. Song song, có Tôn Phiêu Lượng con ngựa đen này ở. Hoàng Tiểu Trù ngày hôm nay khó thoát tai nạn này a, Hoàng Tiểu Trù phỏng chừng là xong. Song Hoàng tổ hợp thuyền nhỏ nói lật liền lật, thực sự là cười chết người. Ở này đương tiết mục bên trong, căn bản cũng không có thành tín cái từ này a, phản ứng lại sau. Vô số người cười điên rồi. Nếu như là tiền truyện bên trong là Trương Quả Cường được quan tâm nhất. Ở cả vùng bên trong, khẳng định không phải Tôn Phiêu Lượng không còn gì khác. Nhìn trên internet xôi trào khắp trốn, đang xem TV Tôn Phiêu Lượng cũng có chút mộng. Hắn lúc đó chỉ là muốn chơi vui muốn đem Hoàng Tiểu Trù kéo xuống nước. Hoàn toàn không nghĩ tới màn này phát hình ra ngoài sau sẽ khiến cho lớn như vậy náo động a. Ngươi, đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì a? Trên TV, phản ứng lại Hoàng Tiểu Trù đều sắp khóc. Mắng, ngươi thì sẽ không cho mình thêm một canh giờ a. Ngươi cho mình thêm một canh giờ hai chúng ta cũng giống như vậy nhiều thời giờ a, ta liền à. Không, Tôn Phiêu Lượng bắt đầu bán manh, cười ha hả nói, ta ngày hôm nay liền muốn đem ngươi lôi xuống nước, theo ta cùng đi bị phạt, ta chính là không ưa các ngươi những này thông minh cao người. Ngươi chính là người bị bệnh thần, kinh, Hoàng Tiểu Trù muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng vẫn bị Tôn Phiêu Lượng chọc cười vui vẻ. Tôn Phiêu Lượng quay đầu cùng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại Hoàng Tiểu Bột nói rằng, Tiểu Bột. Ngươi ở đây lại chờ một lát, chờ 10 phút an toàn kỳ qua chúng ta lại cướp hắn một hồi. Vẫn quy củ cũ, cướp hắn một lần ta cho ngươi theo. Đè một lần, Hoàng Tiểu Bột khóe miệng co giật một hồi, vừa lui về phía sau vừa nói đạo. Nhẫn nhịn cười nói, ta không đùa với ngươi. Ngươi này quá đáng sợ, ta trái tim không chịu được. Ta đến cách các ngươi xa một chút. Khán giả, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Trù cũng là không nói gì xoay người rời đi. Tôn Phiêu Lượng lập tức đi theo, ngươi đừng dựa vào ta như thế gần a, ta hiện tại nhưng là an toàn trạng thái. Vô địch, Hoàng Tiểu Trù cảnh cáo nói, Tôn Phiêu Lượng vui vẻ, trang làm ra một bộ chịu đến kinh hãi dáng dấp nói rằng, ai u, nói thật hay như ai không phải an toàn trạng thái giống như. Hoàng Tiểu Trù ngẩn ra, nghĩ đến hắn vừa nãy cũng bị Hoàng Tiểu Bột ấn xuống một cái. Nhất thời không nói gì, Tôn Phiêu Lượng liền như vậy đi theo phía sau hắn, với hắn duy trì một thích hợp khoảng cách, nói rằng, hiện tại 6 người bên trong nên chính là hai chúng ta thời gian tối thiếu. Hoàng Tiểu Trù không để ý tới hắn, tiếp tục tiến lên, Tôn Phiêu Lượng theo sát hắn, ở phía sau mở ra di động tìm kiếm những người khác phương vị. Nhỏ giọng cùng màn ảnh nói rằng, ngày hôm nay ta nhất định phải khanh chết hắn, ta lại tìm người khác tự sát đi. Khán giả cười ha ha, bỗng nhiên phát hiện tại này kỳ tiết mục bên trong, Hoàng Tiểu Trù mới phải tối khổ rồi. Bị Tôn Phiêu Lượng này cái kẻ điên quấn lấy, hắn nên muốn tan vỡ chứ. Ở ba người bọn họ tách ra thời điểm, Đoạn Ý cùng Vương Bảo cũng ở một tòa thương trường bên trong hiệp đường tương phùng. Không biết Đoạn Ý có đạo cụ tại người, Vương Bảo nóng lòng muốn thử. Kết quả một tập hợp đi tới liền bị Đoạn Ý dán một tấm phù. Một phút không thể động, đang bị công nhân viên báo cho trong nháy mắt đó. Vương Bảo cũng choáng váng. Đoạn Ý ở bên cạnh cười to, dễ dàng cướp đi hắn một canh giờ. Sau đó chạy mất dép. Khổ rồi chính là, Đoạn Ý mới vừa đi không mấy phút, Trương Quả Cường cũng tới đến phụ cận. Còn sót lại mấy phút an toàn trạng thái, Vương Bảo như là hít thuốc lắc như thế hướng về đại đội trưởng vị trí chạy như điên. Không biết hắn là an toàn trạng thái đại đội trưởng đến đón. Liền liền rất khổ rồi bị cướp đi một canh giờ. Vương Bảo cười ha ha, cấp tốc thoát đi. Trương Quả Cường một mặt mộng quyền, sau đó cũng là cực không cam lòng đi tìm những khác khách quý. Cũng muốn thừa dịp an toàn kỳ vô địch trạng thái đoạt lại 1-2 giờ. Đại chiến liền như vậy mở màn tiến vào gay cấn tột độ. Tôn Phiêu Lượng nhìn trên bản đồ đến Đoạn Ý ở phụ cận, gọi điện thoại cho hắn, đem bán tín bán nghi hắn lôi lại đây. Sau đó, hắn cùng Hoàng Tiểu Trù lại phân biệt bị cướp đi một canh giờ. Nhìn dễ dàng tới tay 2 giờ. Đoạn Ý chính mình cũng cảm thấy có loại cảm giác không thật. Một lần hoài nghi Tôn Phiêu Lượng là không phải lĩnh đến những khác nhiệm vụ. Hắn thậm chí vừa cẩn thận trên điện thoại di động tìm một lần. Chỉ lo chính mình bỏ qua những khác video. Bị Tôn Phiêu Lượng một đường dây dưa, Hoàng Tiểu Trù thật sự nhanh tan vỡ. Không chỉ một lần muốn đem hắn bỏ rơi, nhưng Tôn Phiêu Lượng lại như là một khối thuốc cao bôi trên da chó giống như chăm chú kề cận hắn. Muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn truy hắn liền chạy. Hắn đình hắn hãy cùng. Tiết mục đang tiếp tục. Theo đại gia thời gian càng ngày càng ít, truy đuổi vở kịch lớn cũng càng ngày càng nhiều. Hầu như mỗi cái đều là cảnh tượng hoành tráng. Hình ảnh, hiệu quả, âm nhạc cùng với phụ đề những này hậu kỳ ở trên TV hỗ trợ lẫn nhau. Vì là khán giả đưa lên một đương cao chất lượng vở kịch lớn, làm cho khán giả không chỉ một lần cảm thán. Thật không hổ là bỏ ra 1.5 ức chế tác phí tiết mục A. Hoàng Tiểu một lần thứ 2 sử dụng đánh lén tập kích Trương Quả Cường. Đem thời gian của chính mình đuổi theo Vương Bảo cùng Đoạn Ý. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Trù tương ái tương sát cũng đang tiếp tục trình diễn. Đem khán giả chọc cho cười đến không ngậm miệng lại được. Trương Quả Cường muốn phục kích Hoàng Tiểu Bột đoạt lại bị đoạt đi cái kia giờ. Kết quả không nghĩ tới gian trá Hoàng Tiểu Bột đã cùng Đoạn Ý kết phường. Liền, hắn trộm gà không xong còn mất nắm thóc, lại bị cướp đi 1 giờ. Một làn sóng rồi lại một làn sóng đặc sắc nội dung vở kịch triệt để nhen lửa khán giả nhiệt tình. Internet hầu như là nghiêng về một phía khen hay thanh. Thanh thế hầu như có thể so sánh với Vượt Ngục, Thời Kỳ. Cuối cùng, hình ảnh ra hiện tại cạnh biển. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Trù lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Người xem, này biển rộng thật đẹp, khí trời thật tốt, nhân sinh khổ ngắn. Chúng ta nên nhiều đánh chút thời gian tới xem một chút những cảnh đẹp này. Chúng ta lần trước, đóng kịch thời điểm thật giống cũng đã tới nơi này đi. Là cái nào vị trí tới? Tôn Phiêu Lượng câu nói này lao vẫn ở thì thầm nói cái liên tục. Bên cạnh Hoàng Tiểu Trù không nói một lời. Chỉ là yên lặng nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Sau đó ngơ ngác nhìn phương xa. Phụ đề ở hắn bên cạnh xuất hiện. Ta muốn lẳng lặng, trước máy truyền hình khán giả lần thứ 2 cười to, màn ảnh rời về phía đồng hồ đeo tay của hắn. Mặt trên thời gian thình lình chỉ còn dư lại 23 giây, Tôn Phiêu Lượng cũng nhìn một chút. Đồng hồ đeo tay của chính mình, là như thế thời gian. Liền, hắn nở nụ cười, nói rằng, xem ra, chúng ta là cái thứ nhất chết. Hoàng Tiểu Trù khóc không ra nước mắt nhìn hắn, nói rằng, người nói ta ngày hôm nay làm sao liền chọc ngươi như thế cái kẻ điên a. Nghe câu nói này, trước máy truyền hình khán giả bạo cười ra tiếng. Hoàng Tiểu Trù vừa bắt đầu biểu hiện ra IQ cao nhường vô số khán giả cảm thấy kính phục. Ai cũng cho rằng hắn ngày hôm nay khẳng định là bên thắng. Nhưng ai biết nửa đường ra Tôn Phiêu Lượng như thế cái kẻ điên. Cao đến đâu thông minh ở gặp phải loại này ngang ngược không biết lý lẽ người cũng chỉ có quỳ phần a. Đích đích, hai đạo thanh âm chói tai đồng thời từ trên đồng hồ đeo tay của bọn họ phát sinh. Hai người đệ nhất kỳ hí phân đến đây là kết thúc. Khi nghe đến Tôn Phiêu Lượng thật sự đem Hoàng Tiểu Trù dây dưa đến chết thì Hoàng Tiểu Bột liền nước mắt đều bật cười. Hoàng Tiểu Trù hiện tại khẳng định đang hối hận vừa bắt đầu lừa Tôn Phiêu Lượng một canh giờ. Hoàng Tiểu Bột một bên cười một bên hướng về màn ảnh nói rằng hắn còn chưa đủ hiểu rõ Tôn Phiêu Lượng. Tôn Phiêu Lượng khởi xướng phong đến, chính hắn đều sợ a. Khán giả lần thứ hai cười to. Vương Bảo cùng Trương Quả Cường khi nghe đến tin tức sau đều cảm thấy buồn bực. Làm sao như thế xảo? Hai người bọn họ lại đồng thời treo. Khi nghe đến biên đạo đem việc trải qua nói một lần sau, bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Nếu như không phải biết tiết mục này căn bản không có kịch bản, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi đây là Trương Dương biên soạn ra đến nội dung vở kịch. Loại này không theo động tác ra bài phong cách với hắn thực sự là quá như a. Tiết mục vẫn còn tiếp tục. Người thứ ba tiêu hao hết thời gian tự nhiên là khổ rồi Trương Quả Cường. Ở hắn tiêu hao hết thời gian thời khắc này, Hoàng Tiểu Bột ba người đều đại thở phào nhẹ nhõm. Từ sáng sớm hơn 4 giờ rời giường đến hiện tại, bọn họ liền với lục 7, 8 tiếng, thực sự là đem bọn họ mệt đến ngất ngư. Tiết mục tiếp cận kết thúc, hết thảy khách quý đều bị tập kết ở một cái đại bên trong gian phòng. Trương Dương lần thứ hai lên sàn. Trên mặt nụ cười sán lạn như hoa. Làm đạo diễn, hắn vẫn ở hậu trường quan tâm 6 vị khách quý biểu hiện. Liền ngay cả hắn cũng phải nói, này kỳ tiết mục hiệu quả đúng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đặc biệt Tôn Phiêu Lượng biểu hiện, quả thực là tốt đến không lời nào để nói. Nói hắn nhận thầu hơn nửa cười quả thật là không có chút nào khuếch đại. Ở trò chơi bắt đầu ta hãy cùng nhắc nhở qua đại gia, nhất định phải nghĩ biện pháp duy trì thắng lợi. Không phải vậy sắp sửa tiếp thu rất khủng bố trừng phạt. Trương Dương nhìn Tôn Phiêu Lượng ba người, trên mặt nụ cười càng nồng nặc, nói rằng, rất bất hạnh, các ngươi ba người thua. Cho nên, cuối cùng trừng phạt liền muốn lạc ở trên người các ngươi. Hoàng Tiểu Bột ba người ở bên cạnh cười, trên sự đau khổ của người khác cười. Chờ xem Trương Dương nói tới rất khủng bố trừng phạt đến cùng hình dạng ra sao. Không chỉ có là ba người bọn họ, vừa trên công nhân viên cùng với trước máy truyền hình khán giả cũng đều đưa cổ dài. Một kỳ tiết mục hạ xuống, tất cả mọi người đều biết đây là một đương đem người vào chỗ chết khanh tiết mục. Có thể làm cho Trương Dương đều cảm thấy khủng bố trừng phạt, nên thực sự là phát điên cấp bậc. Trương Dương cười ha ha, hướng mặt sau công nhân viên hô, đem đồ vật đều mang lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.